Nữ phụ, cô ấy không online. Chương 510, An Thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Đậu lúc này mới nhớ tới. Ôn Diễn khi vẫn ở thân phận A Miên, đã từng nói với nàng chuyện có liên quan tới phụ thân hắn. Nàng vốn nghĩ rằng chuyện đó cũng vì hắn muốn đắp nặn hình tượng nhân vật thật tốt nên mới cố ý lừa nàng. Lại không ngờ đây là sự thật. Trong lòng nàng nhất thời vi diệu, lại không dám đồng tình với hắn. Chỉ tiếp tục giữ thái độ hờ hững nói. Những gì ngươi đã từng gặp phải không thể trở thành lý do để ngươi không chút cố kỵ như bây giờ. Dứt lời, nàng cũng không nói thêm gì nữa. Ôn Diễn đẩy hộp lại, bình tĩnh nói, ta sẽ chờ đến ngày Hồng Đậu thay đổi quyết định. Bọn họ rời khỏi Bắc Vực Tuyết Sơn. Hồng Đậu đã từng hỏi Ôn Diễn, liệu hắn có thật sự thả cha nàng không? Ôn Diễn chỉ cười nói, Hồng Đậu kêu ta thả, ta dĩ nhiên thả. Hồng Đậu không muốn dễ dàng tin tưởng hắn, nhất định buộc Ôn Diễn phải gọi La Nhất Bảo tới hỏi một lần. Nàng mới bằng lòng tin tưởng cha nàng đã bình an. Chấm, Ôn Diễn dẫn theo nàng tới một trấn nhỏ yên bình. Nàng sẽ ở trong thôn trang tại trấn này của hắn. Hắn nói, nơi này hữu ích để nàng an thai. Hồng Đậu cũng không có ý kiến với điều này. Nàng không trở về Phương Phủ là bởi không muốn khi nàng rời đi như đã định trước. Người Phương Phủ sẽ phải trải qua nỗi đau ly biệt. Đúng là không hiểu nổi. La Nhất Bảo vừa cầm chổi quét lá rụng trong viện, lại nhìn Hồng Đậu thoải mái dễ chịu nằm trên ghế nằm, chậc chậc thành tiếng nói. Rõ ràng ngươi và sư phụ ta đều đã có đứa trẻ, lại luôn không lạnh không nóng với sư phụ ta. Đây đâu giống thái độ nên có của một thê tử đối với trượng phu chứ. Hồng Đậu nhìn thoại bản trong tay, cũng lười không thèm liếc La Nhất Bảo một cái, hết sức thành thơi nói, ta và sư phụ ngươi ở chung như thế nào? Liên quan đến ngươi chắc? Đương nhiên là liên quan đến ta. Sư phụ ta cao hứng, vậy ta mới có được ngày lành. La Nhất Bảo nói, lại vì lo lắng cho tiền đồ của mình mà thở dài thật sâu. Hồng Đậu lại cầm một miếng điểm tâm lên ăn, chậm rãi nói, ta thấy sư phụ ngươi đối với ngươi không phải khá tốt à? Đó đều là ảo giác. La Nhất Bảo dừng động tác quét rác, tội nghiệp nói, không sai, sư phụ thoạt nhìn đối với ta có vẻ rất tốt. Nhưng đó là bởi tâm tình của sư phụ cũng không tệ lắm nha. Chờ khi tâm tình người biến kém, người sẽ càng đối tốt với ta hơn. Hồng Đậu ăn xong một miếng điểm tâm, lại xoa cái bụng tròn vo của mình, chẹp chẹp miệng nói, đầu óc ngươi có vấn đề hả? Sư phụ ngươi càng tức giận liền càng đối tốt với ngươi. Ngươi còn không vui mừng, ngươi biết cái gì? La Nhất Bảo oán giận nói, sư phụ một khi không cao hứng liền thích tính kế người. Mỗi lần sư phụ tính kế người cũng đều là ta xông lên trước. Ngày thường lừa gạt người ta thì thôi, nhưng có đôi khi ta còn phải diễn một hồi khổ nhục kế. Nếu ta phạm sai, sư phụ cũng sẽ không phạt ta, mà chỉ phạt người ta thích. Ngươi biết điều thống khổ đến thế nào không? Nói xong, La Nhất Bảo cũng sắp khóc thành tiếng. Hồng Đậu lúc này lại thu hồi tư thái lười nhác. Nàng ngồi thẳng thân mình, híp mắt nói, trước khi xảy ra chuyện ta bị mất trí nhớ, ta có nhớ mang máng. Dường như ngươi có ý nghĩ không an phận với Tử Mạch. Cái gì gọi là ý nghĩ không an phận? La Nhất Bảo biện giải cho mình. Ta đối với Tử Mạch chính là tình yêu đích thực. Ta và nàng chính là tình nghĩa thanh mai trúc mã. Hồng Đậu ha hà hai tiếng. Cho nên ngươi nói, lần nào Ôn Diễn cũng sẽ dùng người ngươi thích để phạt ngươi. Nói cách khác thì hắn phạt Tử Mạch rồi. La Nhất Bảo tự biết nói lỡ, bưng kín miệng mình, ngươi coi như ta chưa từng nói những lời này, cách chương.